Cả đời chỉ yêu em. Chương 826, tới bệnh viện. Góc truyện audio.com. Tố Tâm sợ làm Đoàn Đoàn sợ. Cô hết sức đè tiếng nói của mình xuống. Mỉm cười đối với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, con ăn cơm trước, mẹ đi ra nói chuyện với chú Tiểu Lục một câu được không? Đoàn Đoàn đang nắm chặt cái thìa, một tay che chở chén nhỏ của mình. Nhóc gật gật đầu, Tố Tâm giả vờ chấn định đi ra khỏi phòng ăn. Đóng cửa phòng ăn lại, mở miệng hỏi Tiểu Lục, liên lạc được với Kiến Văn chưa? Tiểu Lục siết chặt điện thoại, mở miệng nói, trên đường trở về phó tổng gặp sự cố. Nói là có ống thép lớn tơi từ trên lầu xuống, nhưng sau đó phát sinh tai nạn xe cộ liên hoàn. Vừa nãy tôi đã liên hệ với trợ lý của bạn phó tổng. Bọn họ đã phái người đi tìm, tuy rằng không tìm được, nhưng chiếc xe mà phó tổng lái ra ngoài vẫn còn ở trên con đường đó. Trên xe chính là trống không, tình huống cụ thể không biết, chỉ biết là người bị thương đều được đưa đi bệnh viện rồi. Tố Tâm chỉ cảm thấy trong đầu vù một tiếng sắc bén. Cô cảm thấy một mảnh trống không. Thậm chí trước mắt của cô còn xuất hiện hình ảnh ống thép xuyên qua thân thể của Phó Kiến Văn. Hai chân cô như nhũn ra. Phu nhân, Tiểu Lục đưa tay đỡ lấy Tố Tâm. Người đâu, ở bệnh viện nhìn thấy Kiến Văn sao? Tố Tâm nóng nảy hỏi. Tiểu Lục lắc đầu, không có, người đi tìm Phó Tổng cũng không tìm thấy Phó Tổng. Không thấy cũng còn tốt, Tố Tâm chỉ sợ lấy được tin tức chính là tin tức xấu. Tố Tâm ép buộc bản thân mình trấn định, cô nắm chặt cánh tay của Tiểu Lục, hỏi, người được đưa tới bệnh viện nào? Nhận ra được ngón tay của Tố Tâm đều đang run rẩy. Tiểu Lục vội nói, tài xế đã chờ ở bên ngoài cửa. Phu nhân, chấm, cô muốn dẫn Tiểu Thiếu ra cùng đi sao? Nghĩ đến trong phòng ăn còn có Đoàn Đoàn đang dùng cơm. Tố Tâm lắc đầu, không nên làm Đoàn Đoàn sợ. Cậu chăm sóc Đoàn Đoàn ăn cơm, sau đó nói với Đoàn Đoàn, mẹ đi tìm ba ba về sẽ mua cho nhóc một món quà lớn. Đừng nên ở trước mặt đứa trẻ biểu hiện ra cái gì. Tiểu Lục gật đầu, phu nhân yên tâm, đừng quên like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Còn một ca phiếu nữa là bão 15 chương rồi. Cách chương.